Cửu vực kiếm đế, chương 3288, bước kế tiếp kế hoạch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này câu trần, dù cho là đã trải qua hoang cổ đại kiếp, bị thương nặng, cũng không trở thành suy yếu như vậy mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, dựa theo cổ tịch phía trên liên quan tới câu trần thực lực ghi chép. Trước mắt câu trần, chỉ sợ là ngay cả hắn đỉnh phong thời điểm 1/10 thực lực đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Câu trần là thôn thiên thú dưới trướng đệ nhất chiến tướng, từng theo chúa tể giao thủ mà toàn thân trở ra cường giả vô địch, có thể nói là cửu giai tiên đế bên trong người mạnh nhất một trong. Hắn lực lượng vô cùng suy yếu, chỉ sợ chính là bởi vì tại trấn áp cái này cái gì đồ vật, ngày đêm không ngừng kinh lịch số ức năm tuế nguyệt, mới làm hắn thực lực suy yếu đến tình trạng như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trái cây sinh mệnh bên trong ẩn chứa to lớn sinh mệnh lực, chính là hiện đang khôi phục câu trần lực lượng tốt nhất bảo vật. Cho nên Sở Phong Miên tại trước khi rời đi, cũng là để lại cho câu trần 10 cái trái cây sinh mệnh. Câu trần thân là thôn thiên thú dưới trướng đệ nhất chiến tướng, mà Sở Phong Miên kế thừa thôn thiên thú truyền thừa. Vô luận như thế nào, cái này một cái giúp, Sở Phong Miên cũng hẳn là giúp một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế mà ngay cả câu trần đều còn sống, lần này nhìn thấy câu trần cũng cho Sở Phong Miên một lời nhắc nhở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế gian này xa còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Theo Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh, càng nhiều bí ẩn cũng là dần dần lộ mở mạng che mặt, nhất là đệ nhất hoàng nữ nâng lên vạn giới. Quái vật khổng lồ này, vậy là xuất hiện ở Sở Phong Miên trong mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ là vạn giới, giống như là khống chế lấy lạc thần tướng chờ người vị kia thần bí chúa tể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giấu ở vô tận hư vô bên trong hư không thần câu trần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng hiện tại câu trần trấn áp tồn tại, lệnh câu trần đều chỉ có thể đem trấn áp, mà không cách nào đem hoàn toàn tiêu diệt. Chỉ sợ là bị câu trần trấn áp tồn tại, muốn so lên hắn lực lượng, còn muốn càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thực lực còn rất nhỏ yếu, ngay cả bên ngoài rất nhiều cường giả, hắn cũng không là đối thủ. Huống chi cái này chút ẩn tàng cường giả vô địch, nhất định phải mau chóng nắm giữ lục huyết ma kiếm. Bằng vào lục huyết ma kiếm, bằng vào ta thực lực bây giờ, bộc phát ra gấp 100 lần lực lượng, hẳn là có thể miễn cưỡng đạt tới bát giai tiên đế cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rời đi thái cổ bí cảnh, Ta liền đi Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Vực, đem Thiên Kiếm Lĩnh kiếm thuật hoàn toàn dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong một khắc. Ta liền rời đi Thiên Kiếm Lĩnh, tiến về Kỳ Tiên Sơn. Sở Phong Miên trong lòng suy nghĩ cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với hiện tại Sở Phong Miên mà nói, hắn mong muốn tăng lên thực lực. Phương pháp nhanh nhất, tự nhiên là ngưng tụ tiểu thiên thế giới, trở thành tiên đế. Hiện tại Sở Phong Miên trọn vẹn là nắm giữ cái này ngũ đại cơ sở pháp tắc đại thành. Một khi là thành tựu tiên đế, chính là ngũ giai tiên đế lực lượng. Với lại lấy hắn vô số cơ duyên, hắn kiếm đạo, hắn thực lực chân chính, tuyệt đối đủ để đạt tới thất giai tiên đế đỉnh phong. Thậm chí là bát giai tiên đế, cũng có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá một bước này, cũng là Sở Phong Miên nhất định phải đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Tại bước vào, tại tiên tôn cảnh giới, góp nhặt càng nhiều, tương lai một khi thành tựu tiên đế, đạt được chỗ tốt vậy lại càng lớn. Một khi là ngưng tụ tiểu thiên thế giới, pháp tắc cố hóa. Đang muốn lĩnh hội pháp tắc, liền muốn khó nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên tôn cảnh giới là tốt nhất lĩnh hội pháp tắc cảnh giới. Một chút bị thế lực khắp nơi cường điệu bồi dưỡng thiên tài, đều là muốn dừng lại tại tiên tôn cảnh giới bên trong. Nhiều hơn góp nhặt, mới có thể một bước lên trời. Thành tựu tiên đế chính là vô địch, giống như là đệ nhất hoàng nữ. Nàng này trên thân nắm giữ pháp tắc, chí ít liền là có 4 đạo đã đại thành, thậm chí đang trùng kích cái này đạo thứ 5 pháp tắc đại thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Sở Phong Miên so sánh, vậy không kém là bao nhiêu? Đệ nhất hoàng nữ hiện tại, cũng là tùy thời đều có thể ngưng tụ tiểu thiên thế giới, thành tựu tiên đế, nhưng nhìn, nàng vậy không có hiện tại trùng kích tiên đế dự định. Còn tại góp nhặt, cho nên ngưng tụ tiểu thiên thế giới, trùng kích tiên đế sự tình. Đối với Sở Phong Miên, không nhất thời vội vã. Đây là hắn phía sau cùng pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái khác nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp, dĩ nhiên chính là lục huyết ma kiếm. Lục huyết ma kiếm kinh khủng nhất một điểm, chính là đủ để đem chủ ký sinh thực lực tăng lên gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần. Đương nhiên cái này mặc dù là đang tiêu hao lấy lực lượng, thế nhưng là nếu là đủ để nắm giữ lời nói, vận dụng thỏa đáng, vậy sẽ không sinh ra quá tài công chính tác dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là bởi vì lục huyết ma kiếm sát ý dẫn đến lịch đại lục huyết ma kiếm chủ ký sinh đều không cách nào khống chế cái này một cỗ lực lượng. Ngược lại là sẽ bị lục huyết ma kiếm sát ý ảnh hưởng, trở thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Đây cũng chính là lục huyết kiếm ma tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là một khi là có thể tự do nắm giữ cái này một cỗ lực lượng, tùy tâm vận dụng lời nói, loại này tăng lên 100 lần, tuyệt đối là trong thiên hạ lợi hại nhất bí thuật. Dựa theo Tinh Huyền lời nói, lục huyết ma kiếm lực lượng cũng không phải là không cách nào nắm giữ, chỉ là cần thông qua một cái khảo hạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là bình thường đạt được lục huyết ma kiếm võ giả, lại là căn bản không biết khảo hạch sự tình. Bọn hắn vừa mới đạt được lục huyết ma kiếm, cũng đã là bị trong đó sát ý ảnh hưởng, lâm vào trong điên cuồng. Sở Phong Miên vừa mới đạt được lục huyết ma kiếm, cũng là bởi vì có Thanh Loan lực lượng bảo hộ, có thể ngăn chặn lục huyết ma kiếm lực lượng. Sau đó theo Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh, dần dần trưởng lục huyết ma kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá dù là như thế, Sở Phong Miên cũng là kém một chút bị lục huyết ma kiếm sát ý nắm giữ, lâm vào trong điên cuồng. Cũng coi là cơ duyên xảo hợp, bởi vì hư vô chi lực tại Sở Phong Miên trong thân thể duy trì một cái yếu ớt cân bằng. Sở Phong Miên điều kiện có thể nói là được trời ưu ái, vô số cơ duyên mới làm hắn chân chính có lấy nắm giữ lục huyết ma kiếm cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Sở Phong Miên hiện tại tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất. Thiên kiếm lĩnh rất nhiều kiếm thuật dung nhập, lệnh Sở Phong Miên thực lực đã là so với ban đầu ở ba đại thánh vực thời điểm không biết mạnh bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ban đầu ở ma quật thời điểm, Sở Phong Miên bị lục huyết ma kiếm sát ý ảnh hưởng, bộc phát gấp trăm lần lực lượng, đều có thể đánh lui thân là thất giai tiên đế mộng yểm ma nhãn. Lấy hắn thực lực bây giờ, nếu như có thể tăng lên gấp trăm lần, chỉ sợ là bát giai tiên đế, hắn đều có một trận chiến vốn liếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên tại không có triệt để nắm giữ lục huyết ma kiếm trước đó, hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện tại vận dụng lục huyết ma kiếm. Liền là tại ma quật bên trong, Sở Phong Miên lâm vào điên cuồng cái kia một hồi, trên người hắn 129.600 mai bất hủ tinh thể đều kém một chút toàn bộ vỡ vụn, xuất hiện vô số vết rách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên là vu thần chân thân đều không thể thừa nhận ở khổng lồ như thế lực lượng, loại này gánh vác đổi lại là một chút thân thể nhỏ yếu võ giả, chỉ sợ là sớm ngay tại chỗ bỏ mình. Mặc dù nói hiện trên người Sở Phong Miên 129.600 mai bất hủ tinh thể vết rách đã là bởi vì Sở Phong Miên từ trên người Thái Hư Thiên Tôn đạt được hai đoàn âm cực dương cực chi lực bên trên khôi phục đến đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là lần trước giáo huấn rõ mồn một trước mắt, Sở Phong Miên tự nhiên không dám tùy tiện tại vận dụng lục huyết ma kiếm. Chủ ký sinh thực lực càng mạnh, lục huyết ma kiếm chỗ bộc phát ra lực lượng cũng liền càng mạnh. Trong đó sát ý vậy thì càng lợi hại. Cũng không phải là Sở Phong Miên thực lực tăng lên, hắn liền có thể ngăn cản lục huyết ma kiếm sát ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tương phản, Sở Phong Miên thực lực bây giờ càng mạnh, sát ý ảnh hưởng vậy lại càng lớn. Nếu là Sở Phong Miên lần nữa vận dụng lục huyết ma kiếm, cho dù là trong thân thể có tịnh hóa chi quang trợ giúp dưới, Sở Phong Miên đều không có tự tin có thể lại lần nữa thanh tỉnh lại đây. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán,